Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 1432, vừa làm vừa chỉnh hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu mình đem xe trực tiếp phát đến đằng Khang trong tay, hoặc là đằng Khang tự mình rót trong xưởng đi để xe trở về bán. Như vậy ở giữa bởi vì ít đi Trương Thạch Thiên cái khâu này. Lời là thêm, cái này nhiều hơn lời nhà máy có thể chỉ cần 1/3. Đằng Khang phân 1/3, khác 1/3 lấy ra làm bán ra sau. Như vậy sự việc liền hoàn mỹ, nhưng là mình bây giờ hiển nhiên không thể đem xe đưa đến đằng Khang trong tay. Nếu như mỗi một đại lý hắn xưởng cũng phụ trách giao hàng đến nhà, vậy được bao nhiêu người nhiều ít xe. Bây giờ là bên bán thị trường, hắn cũng sẽ không đi làm người tiêu tiền như rác. Nhưng là để cho đằng Khang bây giờ đến Bắc Liêu đi mình để xe trở về bán, đây chính là làm người khác khó chịu. Hắn bây giờ còn chưa nhất định có thực lực này đây. Chờ Đông Quan phân xưởng xây nghiên cứu lại trực tiêu cái vấn đề này đi. Nhưng là ở phương Bắc chung quanh trước làm thí điểm, ngược lại là không hẳn là không thể. Trước gần sau xa, từ từ bày phát triển, coi như tương lai mô tô không dùng được, cái phương pháp này còn biết dùng xe khác lên. Vạn Phong đang suy nghĩ đường dây tiêu thụ vấn đề, Trương Thạch Thiên kéo hắn đi ra ngoài. Hàng này lại phải làm gì? Trương Thạch Thiên cầm Vạn Phong kéo đến bên ngoài viện hướng mặt trời địa phương, dựa vào chân tường ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Vạn, ta muốn nói với ngươi một chút làm nhà máy sự việc. Vạn Phong vậy dựa vào tường ngồi xuống. Ngươi lại có cái gì thiêu chiêu? Mấy ngày nay ta suy nghĩ hồi lâu, ta cảm thấy ta bây giờ chỉnh hợp những cái kia đồng bộ nhà máy có chút không thiết thực. Mấu chốt là những thứ này đồng bộ nhà máy quá nhiều. Ta nếu là ai nhà đi đầy đủ, cái này được không biết năm nào tháng nào mới có thể toàn đầy đủ đi ra. Cũng vậy, đừng xem xe gắn máy không lớn, nhưng đó cũng là có mấy trăm nhà đồng bộ xưởng đây. Coi như Trương Thạch Thiên một ngày đầy đủ một cái đồng bộ nhà máy, cũng đầy đủ xong rồi vậy được 2 năm. Mấu chốt là hắn có thể một ngày liền đầy đủ một cái đồng bộ nhà máy sao? Đan kịch bản cũng không dám như thế đan đi. Sau đó thì sao? Ta cảm thấy tốt nhất biện pháp là vừa làm vừa chỉnh hợp, ngươi thấy thế nào? Cụ thể một chút nói, chính là ta bên này trước cầm công xưởng cây cầm đứng lên, cầm động cơ sản xuất đứng lên. Tiên kỳ ta dùng đoàn xe từ ngươi bên kia kéo trở về linh kiện lắp ráp. Lắp ráp ra xe trước bán. Ở lắp ráp và bán trong quá trình ta sẽ ở đất này khu từng nhà một cái bộ kiện đầy đủ. Như vậy ta đóng hết vậy ung dung một chút, không cần gấp như vậy. Còn không chế nãy sản xuất, đây cũng là một biện pháp không tệ. Phân xưởng trước từ Bắc Liêu kéo linh kiện trở về lắp ráp, đồng thời Trương Thạch Thiên lại như nhau. Vậy đầy đủ. Những cái kia đồng bộ nhà máy thấy vật thật tiêu thụ tình huống dĩ nhiên là động lòng. Nói không chừng chủ động tìm Trương Thạch Thiên nói người càng ngày sẽ càng nhiều. Như vậy chỉnh hợp ra một cái đồng bộ series có lẽ không tới bao lâu. Ta cảm thấy có thể. Trương Thạch Thiên vui vẻ. Vậy chúng ta huynh đệ hãy nói một chút bước đầu tiên. Ta ra đất xây dựng xưởng nhân công. Người ra sản xuất tuyến như vậy. Vạn Phong một cái liếc mắt đập tới. Ta nói Trương ca, chúng ta huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Người đất xây dựng và xưởng mới đáng giá mấy đồng tiền. Ta một cái 50.000 đài năng lượng sản xuất tuyến 585 đều là xài ta 6 triệu mua được. Bây giờ lập tức liền năm, giật giá cả 4 triệu không thành vấn đề chứ. Có thể tràn ra nhiều như vậy sao? Coi như không có như vậy nhiều giật giá cả, nhưng ta nếu là lộn lại chính là cải trang tốt 100.000 đài tuyến. Hơn nữa còn là hai cái, ta huynh đệ bớt 20%, 15 triệu trị giá chứ. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút, thật giống như kém không nhiều, liền gật đầu một cái. ngươi coi như là xây ra cái 100 mẫu đất diện tích sườn. Ngươi nói cho ta cần muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta Đông Quan cũng không rẻ. Đó là trung tâm thành phố khu. Các ngươi đại lĩnh tử muốn thành là nội thành còn được 10 năm đi. Ta đừng nói sau này liền nói bây giờ. Ngươi ở các ngươi trấn ở trên cao hạ đút lót một chút. Làm một chiêu thương dẫn tư hài hước. Nói không chừng không muốn một phân tiền còn có thể cho ngươi chút thu thuế các loại ưu đãi. Đến lúc đó ngươi liền xây cái xưởng phỏng đoán 80-100k liền xây xuống. Ta 15 triệu tiền vốn. Ngươi ra 80-100k. Ngươi ngược lại là biết tính sổ nha. Trương Thạch Thiên gãi đầu. Hì hì hếp. Coi như những đất kia trong trấn không lấy tiền đó là ca bản lãnh. Vậy được giảm giá phải không? Có thể nha. 100 mẫu đất ta cho ngươi coi là 5.000 một mẫu bạn tâm giao chứ. Còn thích hợp, gì kêu thích hợp nha. Liền đại lĩnh tử chỗ đó bây giờ bằng gì trị giá 5.000 một mẫu. Hai người dưới chân mảnh đất xây dựng này Diệp Thiên Vấn cũng mới xài 3.000 một mẫu. Như vậy 100 mẫu đất 500.000, cộng thêm xây xưởng làm thủ tục ta cho coi là 3 triệu. Lúc này mới 3.57 triệu, 350 năm đối với 15 triệu. Sau đó hai ta lời chia đều. Ta cảm thấy ta được mang hai cái lửa lỗ tai. Hì hì, thằng nhóc ngươi nói chuyện cứ như thế ngoài dự liệu. Ta cũng không nói ngươi là lừa. Nói không chừng trong lòng cầm ta làm con lừa ngu ngốc. Vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Hãng mới che lại, các ngươi trấn hoặc là thành phố thế nào vậy được miễn 2-3 năm thuế chứ? Chờ miễn thuế kỳ qua, tiếp theo 5 năm thuế coi là ngươi như thế nào? Trương Thạch Thiên Mộng so, 5 năm thuế tiền được bao nhiêu tiền nha? Cái này hắn có thể không biết. Xe gắn máy 1 năm thuế bao nhiêu tiền nha? Bao nhiêu tiền? Dù sao cũng không thiếu. Ta không biết các ngươi nơi này thuế má. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Thuế tiền và ta đầu tư đếm ngang hàng liền dừng lại. Cái này được rồi. Được. Cứ quyết định như vậy. Trương Thạch Thiên lúc này lòng định. Cũng không ai chiếm ai tiện nghi. Ta hồi Đông Hoàn sau lập tức và trong trấn thương lượng đất sự việc. 100 mẫu đất, liên lạc xong ta liền bắt đầu làm việc xây hãng. Phỏng đoán đến sang năm để xưởng liền xây xong. Xưởng xây xong cầm sản xuất tuyến kéo tới gắn lên chúng ta liền bắt đầu làm việc. Trương Thạch Thiên làm việc có cái cấp mắt sức lực. Đến sang năm để hắn cầm xưởng đậy kín vạn phong là đặc biệt tin tưởng. Nhưng là một năm này trong thời gian, mình có thể hay không cầm hai đường kẻ chuẩn bị xong thật giống như liền không đúng. Cái này dĩ nhiên không thể nói cho Trương Thạch Thiên, miễn được hắn làm việc không có cảm xúc mạnh mẽ, nhưng là trở về cũng phải thúc giục một chút động cơ ngành. Tăng nhanh điểm động cơ sản xuất tuyến chế tạo tốc độ. Còn cầm vậy lúc ban đầu vậy hai cái 50.000 đài tuyến thay thế tới. Ta nói huynh đệ, cái này chúng ta được ký cái hợp đồng chứ? Đương nhiên biết, ta vẫn là câu nói kia. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, miễn được tương lai có tranh chấp. Đối với cái này phân xưởng vạn phong cũng là thật để ý. Nếu như cái này phân xưởng đầu sinh, chiếm hữu trước phát ưu thế hắn dĩ nhiên là bắt lại Quảng Đông thị trường. Tiếp đó có thể phóng xạ đến Phục Xây, Tây Rộng và Nam Vân Nam Hải chờ tỉnh, cũng coi là chiếm Nam Phương nửa vách đá Giang Sơn. Trương Thạch Thiên làm việc quả thật có cấp mắt bệnh, ở hắn biết được Vạn Phong thẩm quyến sự việc làm xong hết rồi lập tức đoán được Vạn Phong ít ngày nữa liền có thể hồi Bắc Liêu. Vì vậy đang cùng Vạn Phong nói xong lời sáng ngày thứ hai ngay tại thẩm quyến tìm luật sư. Liền phải ký kết liền phân xưởng chu đáo hợp đồng. Lúc này Vạn Phong đang cùng Diệp Thiên Vấn vu ra đống thương lượng sự việc. Hạ Ảnh Oánh tối ngày hôm qua và Diệp Thiên Vấn tiến hành liên lạc. Diệp Thiên Vấn và vu ra đống mình không dám làm chủ. Tự nhiên muốn hỏi một chút Vạn Phong ý nghĩa. Vì vậy, buổi sáng 8 giờ Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống liền chạy tới Vạn Phong ngủ lại nhà khách.